Đại thiếu gia, Lý Oai Oai quay đầu lại, cô nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở cửa, cả người sợ tới rùng mình, cô bỗng nhiên co rút, kẹp Phàn Mặc Dịch hít ngực một hơi khí lạnh, hắn vội vàng bắt lấy eo cô, dùng sức thọc vào rút ra vài kích, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, em đừng kẹp chặt thế, anh sẽ bị em kẹp bắn. Anh không nghĩ bắn sớm như vậy, hắn còn chưa cắm đủ đâu, cô cũng không nghĩ vậy, chỉ là, Tam thiếu gia, anh mau thả em ra. Đại thiếu gia đang nhìn, Lý Oai Oai sợ hãi liều mạng vặn vẹo cơ thể, muốn đem côn thịt đang chôn sâu trong tiểu huyệt đẩy ra, nhưng cô lại không biết, cô càng phản ứng mãnh liệt, càng khiến cho người đàn ông càng thoải mái, Phàn Mặc Dịch ấn cô trên giường, điên cuồng cắm vào, hắn cắm vừa nhanh vừa mạnh, Lý Y Y theo không kịp tiết tấu của hắn, tiểu huyệt mẫn cảm bị người đàn ông hung hăng làm, còn Phàn Mặc Hàn đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hai người đang trần truồng quấn quýt bên nhau. Ba anh em Phàn gia, Lý Oai Oai sợ hãi nhất chính là Phàn Mặc Hàn. Không chỉ bởi vì người đàn ông này đã cướp đi lần đầu tiên của cô, mà còn là vì khí chất lạnh lùng khiến người khác muốn đông lạnh của anh, mỗi lần đứng ở trước mặt anh, bị ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, không cần anh mở miệng, Lý Oai Oai cũng không rét mà run. Huống chi, bây giờ cô vẫn là thân phận nha đầu ấm giường của anh, lại bị người đàn ông khác ấn ở dưới cắm làm, bị anh nhìn một hồi. Lý Oai Oai bị dọa khóc, Tam thiếu gia, dừng lại, Tam thiếu gia. Quá sâu, quá kích thích, anh mau ra đi, em không được. A, em thật sự. Ô, cô kêu khóc, dãy rủa, lại càng kích thích Phàn Mặc Dịch dục hỏa bùng cháy, toàn thân hắn mỗi tế bào đều thoải mái không kiềm chế được, hắn càng cắm càng thoải mái, cắm đến cả người bốc hỏa. Mà có thể giải hòa cho hắn chỉ có thể là người phụ nữ nằm ở dưới thân này, đến nỗi Phàn Mặc Hàn cố tình nhìn bọn họ làm tình. Hắn cũng không để ý điều đó, thậm chí có thể nói, có người ngoài nhìn, hắn càng cảm thấy kích thích, vì vậy, hắn trực tiếp bắt lấy tay Lý Oai Oai đang muốn đẩy ra, ấn ở trên giường, sau đó côn thịt tiếp tục mạnh mẽ cắm vào rút ra tiểu huyệt, kích thích như mưa rền gió dữ từ bốn phương tám hướng ập đến, khoái cảm ngập đầu cũng theo sát. Lý Oai Oai định hết sức kháng cự, nhưng đối mặt với khoái cảm che trời lấp đất, sự kháng cự này của cô chỉ như muối bỏ biển. Chẳng mấy chốc thân thể của cô đã bị khoái cảm vô tận chinh phục, ngay sau đó, tâm lý cũng luân hãm, khoái cảm quá mức dư thừa hung hăng đánh sâu vào toàn thân ngóc ngách, ngay cả trong trí óc cũng không buông tha, vô số pháo hoa ào ạt nở rộ trước mắt, hiện lên sặc sỡ một mảng, Lý Oai Oai gân cổ thét chói tai, thân thể cũng kịch liệt dãy rủa. Cô bật khóc trong cao trào, Phàn Mặc Dịch bị phản ứng kịch liệt của cô kích thích đôi mắt đều đó, chờ anh, chúng ta cùng nhau. Hắn vội vàng đẩy nhanh tốc độ, hung hăng va chạm mấy chục lần, cuối cùng hắn tước vũ khí đầu hàng dưới sự kích thích của tiểu huyệt đang co thắt không ngừng, sâu bên trong bụng nhỏ, tinh dịch nóng hổi bắn vào tử cung, bụng nhỏ vì vậy mà phồng lên một chút, cao trào qua đi, Lý Oai Oai vô lực tê liệt ngã xuống giường, Phàn Mặc Dịch cũng không khá hơn là bao, hắn nằm trên người Lý Oai Oai, côn thịt không muốn rút ra khỏi cơ thể cô, nhẹ nhàng cọ sát côn thịt, đôi tay hắn ôm lấy mặt cô. Rơi xuống những chiếc hôn không ngừng trên má, môi cô, em thật đẹp, anh rất thích em. Oai Oai, em cũng thích anh đúng không, chú có thể đi rồi, tuy nhiên, Phàn Mặc Hàn không cho hai người họ cơ hội dây dưa quấn quýt. Chờ hai người làm xong, anh bước đến gần, lạnh lùng ra lệnh cho Phàn Mặc Dịch không vui ngẩng đầu. Anh cả, cô ấy hiện tại là của em, ánh mắt Phàn Mặc Hàn tràn đầy lạnh lẽo, không, cô ấy là của anh.